Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới, Thiên Mạch cảm thấy mũi mình chua xót tận mắt nhìn đại cô nương lớn lên bên cạnh mình, giờ đây sắp trở thành người của nhà khác, khó trách các phụ mẫu trong thoại bản khi nữ nhi xuất giá đều khóc, hóa ra đây là điều bình thường nhất, ai nuôi khuê nữ thì người đó đều hiểu nỗi lòng này nhị sư ca. Xuân Lệ kéo ghế lại gần hắn ta, đề nghị, hay là, ngày mai chúng ta cùng về đi. Muội cũng nhớ đại sư ca và sư phụ. Thiên Mạch khụt khịt mũi, giọng nói ấm ức. Kỳ lão nhị không phải nói hắn cũng đi sao? Vậy phải gọi hắn đi cùng. Xuân Lệ cười, trước đây huynh còn nói không muốn bọn muội xuất hiện thành đôi thành cặp trước mặt huynh nữa cơ mà. Bây giờ bị Quân Uyển chữa lành rồi à? Ha ha. Thiên Mạch cười đáp, nàng ấy đối với ta thật tốt, không biết hơn cái kẻ nam nhân bà kia bao nhiêu. Ta cảm thấy, mùa xuân của ta đã đến. Ha ha ha, hôm nay Thiên Mạch vì quá vui mừng, đã ở lại trong phòng Xuân Lệ nói chuyện gần một canh giờ mới rời đi. Xuân Lệ bị ép phải nói chuyện đến mức khát nước uống hai bình nước. Cuối cùng yên tĩnh lại, nàng đóng cửa sổ lại, đi đến giữa hai chiếc gương, tháo dây lưng, lần lượt cởi bỏ quần áo. Vài ngày trước, khi tắm suối nước nóng với Khanh Tiểu Phù nói trên lưng nàng có xăm một đóa hồng liên. Bây giờ có thời gian, nàng muốn xem thử. Trong gương hiện lên một gương mặt trẻ trung xinh đẹp, ngay cả khi không trang điểm cũng vẫn động lòng người. Nàng nhẹ nhàng xoay người, nhìn rõ hình ảnh ở phía sau. Sáng rực và nổi bật, liệu có ý nghĩa gì không? Đầu óc Xuân Lệ rối bời, trước mắt không ngừng hiện lên các đoạn hình ảnh ngắn ngủn. Ngày mưa gió đó trên cầu Chu Tước, Kỳ Hàm cười nói với nàng. Chuyện duyên phận này, thật khó nói, biết đâu sau này có thể là mẫu nữ trùng phùng nữa. Liệu có phải là định mệnh đã sắp đặt? Sư phụ nói, nàng sinh ra ở gia đình, nàng là người gia đình, lớn lên phải trở về nguồn cội. Vậy thì, nàng có thể tìm thấy nguồn cội của mình không? Khi Xuân Lệ đang mải suy nghĩ thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng va chạm của kiếm đao. Ngay sau đó có người la lên. Có cướp, có cướp. Ngay lập tức một mảnh hỗn loạn ồn ào. Xuân Lệ còn chưa kịp đứng dậy, cửa phòng đã bị ai đó đá mạnh mở ra. Tất cả đều bất ngờ, nàng theo phản xạ nắm lấy áo che trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên. Là Kỳ Hàm, Kỳ Hàm nhanh chóng đóng cửa lại, vội vàng đến bên nàng, ngồi xổm xuống. Ta gõ cửa không có ai đáp, đẩy cửa mới biết là khóa trái, ta còn tưởng nàng có chuyện gì. Bên ngoài có một bọn cướp, ta lo nàng gặp nguy hiểm nên đã đến đây. Nàng, hắn vừa rồi chỉ lo lắng, không để ý đến nàng, giờ mới nhận ra nàng chỉ mặc áo lót. Mà thiên hạ trước mặt hắn, nước mắt đã sắp trào ra, hắn nắm chặt hai vai nàng, trong lòng đã bùng lên lửa giận. Có phải có ai làm gì với nàng không? Nàng nói cho ta đi g, y, ế, xê hắn. Xuân Lệ bị lời hắn làm buồn cười, khóe miệng nhếch lên, nước mắt liền rơi xuống. Ta không sao, không có chuyện gì. Hắn chắc là nghĩ sai, không ngờ lại tức giận như vậy, mà nàng chưa bao giờ thấy Kỳ lão nhị tức giận đến thế. Nhưng càng tức giận, hắn càng quý trọng nàng, hắn thật sự quan tâm đến mình, ngay cả khi nàng chưa nhận ra nguy hiểm, hắn đã xuất hiện trước tiên, tên xấu xa này, có phải cố tình để nàng phụ thuộc vào hắn hay không? Trong lòng nàng chợt tràn đầy niềm vui và cảm động, nàng liền lao vào lòng hắn, đưa tay còn lại nắm lấy áo hắn. Kỳ lão nhị, huynh thật ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, tên nhị thiếu gia ngốc nghếch lại thật sự ngây người. Bị ôm chầm lấy, nhị thiếu gia âm thầm vui mừng, đây có tính là lòng tốt được báo đáp không? Cách chương